Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 03, Đoàn Mộc Khung. Một cái nam nhân, Đoàn Mộc Khung sắc mặt trong nháy mắt liền băng hàn rồi xuống dưới. Bởi vì thường xuyên có các loại nam nhân vắt hết óc muốn tới gần Đạm Thai Tuyết. Thậm chí nhịn không được đối nàng ý nghĩ kỳ quái. Cái này khiến Đạm Thai Tuyết thật sớm liền đối tất cả nam nhân cự chi ngàn dặm. Phòng bị giọt nước không lọt, làm sao lại đột nhiên có nam nhân ở nàng? Bên thân là có ý gì? Đoàn Mộc Khung lạnh giọng nói, Hắc Phong lão quỷ liền nói. Theo báo, kia Đạm Thai Tuyết đột nhiên ở chính mình gian phòng cả một tháng không có ra cửa một bước. Cũng không chuẩn bất luận cái gì thị nữ tiến vào. Một tháng sau, nàng đi ra rồi, cùng nàng cùng đi ra đến. Còn có một cái lạ lẫm nam nhân. Cái gì? Đoàn Mộc Khung bỗng đứng lên. Một tháng không có ra khỏi phòng môn. Trong phòng còn có một cái nam nhân. Đoàn Mộc Khung sắc mặt dữ tợn vô cùng. Đã từng, hắn lấy tới qua một cái cực phẩm. Lại thêm tân hoan mới mẻ cảm giác. Hắn đùa bỡn kia nữ nhân 3 ngày không có xuống giường. Lấy Đạm Thai Tuyết xinh đẹp sặc sỡ. Nam nhân làm nàng 1 tháng không cho phép xuống giường đó là hoàn toàn khả năng. Thế nhưng là, Đoàn Mộc Khung tuyệt không tin tưởng sẽ có loại sự tình này. Hắc Phong lão quỷ trong lòng cười lạnh, vội vàng thêm mắm thêm muối nói. Mà lại hai người bọn họ đi ra về sau, ăn cơm, dạo bước du ngoạn. Làm gì a đều thành đôi thành cặp, thậm chí ban đêm cũng sẽ cùng một chỗ tiến Đạm Thai Tuyết khuê phòng. Đệ nhị thiên tài sẽ ra ngoài, kia Đạm Thai Tuyết bộ dáng, tựa như là một cái vừa mới tình yêu cuồng nhiệt thiếu nữ. Ngay cả nàng từ Đạm Thai cổ tộc mang tới kia chút thiếp thân thị nữ. Vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng như vậy bộ dáng. Khốn nạn! Đoàn Mộc Khung trong nháy mắt gầm hét lên, bị hù trong ngực Mỹ thiếu phụ khuôn mặt thất sắc. Cái này còn cần lại hoài nghi sao? Khẳng định có gian tình. Mẹ nó, Hắc Phong lão quỷ vội vàng nói, nhất làm cho người khó chịu là, tên khốn kiếp kia dài cự xấu. Xấu, Đoàn Mộc Khung trừng mắt Hắc Phong lão quỷ, vừa già lại xấu, một bộ trung niên áp chế dạng. Mà lại ta nghe qua rồi, không có một chút tiếng tăm, một điểm bối cảnh, Tứ Hải Tông người tương truyền, hắn tự xưng là Quy Nguyên tầng 8 tu vi. Hắc Phong lão quỷ nói, người tu hành tuổi thọ cực dài, đều rất không thấy già, giống Đoan Mộc Khung hơn 50 tuổi rồi, bề ngoài mới 30 tuổi bộ dáng, hắn đã sống rồi hơn 200 năm. Bề ngoài cũng bất quá hơn 60 tuổi, mà Đạm Thai Tuyết bên người áp chế nam, bề ngoài 40-50 tuổi, phỏng đoán cẩn thận, cũng phải 7-80 tuổi, thậm chí trên 100 rồi. 7-80 tuổi áp chế nam, đột nhiên liền đem vừa mới 20 tuổi xuân xanh Đạm Thai Tuyết đoạt tới tay. Nói thật, Hắc Phong lão quỷ vừa đắc đạo tin tức này, hắn cũng không tin. Không có bất kỳ thế lực nào bối cảnh, vừa già lại xấu, vẫn là mới quen mấy ngày. Cái này ôm ấp yêu thương rồi. Tiện nhân, liền xem như Quy Nguyên tầng 8 cao thủ thì thế nào? Vô tận cương vực, Quy Nguyên tầng 8 cao thủ nhiều vô số kể. Hắn tính là cái gì chứ? Đoàn Mộc Khung biểu lộ càng thêm dữ tợn. Hắc Phong, lời ngày hôm nay, ngươi nếu có nửa chữ là giả. Ta để ngươi Đông Diêm giáo triệt để hủy diệt. Hắc Phong lão quỷ giật nảy mình. Xem ra cái này Đoan Mộc Khung là thật giận rồi. Vội vàng nói. Thuộc hạ không dám. Ta Đông Diêm giáo sớm đã ở Tứ Hải Tông xếp vào rồi lượng lớn nhãn tuyến. Những này nhãn tuyến đều về ngài mỹ nữ trong ngực chỉ huy. Tin tức chính xác 100%. Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân. Đoàn Mộc Khung chờ lấy đỏ tươi con mắt nhìn lấy đẹp thiếu nữ. Điên cuồng giận mắng, lão tử vì rồi ngươi, ngàn dặm xa xôi đi đến cái chỗ chết tiệt này, Người vậy mà xem ta không thấy. Hắn là ai? Đoan Mộc thị tộc nhất tôn quý hoàng tộc dòng chính. Cho tới bây giờ muốn gió đến gió, muốn mưa đến mưa, hắn điên cuồng theo đuổi Đạm Thai Tuyết. Sớm đã là mọi người đều biết, Đạm Thai Tuyết tạm thời bày ra cao lãnh giả đỡ. Hắn không ngại, bởi vì Đạm Thai Tuyết có tư cách để hắn giao ra đầy đủ kiên nhẫn cùng giá lớn đi đạt được. Nhưng bây giờ đây coi là cái gì? Tuyển rồi một cái lão áp chế nam đều xem hắn không thấy. Đây là sỉ nhục, to lớn sỉ nhục. Trước đó, chuyên tôn cổ tộc, hoàng phủ cổ tộc, thác bạt thị tộc mấy cái kia cùng địa vị hắn tương đương hoàng tộc dòng chính tuấn kiệt. Cũng đều muốn thừa dịp Đạm Thai Tuyết rời đi Đạm Thai cổ tộc. Lại tới đây tiếp cận Đạm Thai Tuyết, chuẩn bị người tới, đều là tự cho là điều kiện đủ cao. Có cơ hội có thể đem Đạm Thai Tuyết đuổi tới tay. Nhưng tất cả mọi người bị hắn khuyên lui rồi. Bởi vì vòng điều kiện, tất cả mọi người trong mắt, hắn đều là tốt nhất, cũng là nhất có cơ hội lấy được Đạm Thai Tuyết. Đoan Mộc Khung chính mình cũng có phần tự tin này. Nếu như Đạm Thai Tuyết yêu cầu cao, có được 8 tầng thánh quang chói lọi dị tượng thiên phú nàng. Muốn tìm một cái có được 9 tầng trí tôn thiên phú tuyệt thế yêu nghiệt. Đoan Mộc Khung có lẽ còn sẽ không như thế nổi giận. Nhưng bây giờ, Đạm Thai Tuyết tuyển rồi một cái thấp áp chế nam. Hắn Đoan Mộc Khung thua với rồi một cái không có chút nào thế lực bối cảnh. Thực lực cũng chỉ có quy nguyên tầng 8 thấp áp chế nam. Đây là nam nhân to lớn sỉ nhục. Tất cả biết rõ hắn gióng trống khua chiêng truy cầu Đạm Thai Tuyết người. Sẽ làm sao chào phúng hắn. Cảm nhận được Đoan Mộc Khung điên cuồng nổi giận ánh mắt. Kia Mỹ thiếu phụ kinh hãi có chút run rẩy. Nàng muốn chạy trốn, lại không dám trốn. Tiện nhân, đi giường của ta thượng đẳng lấy. Một hồi ngươi tốt nhất đem mình làm Đạm Thai Tuyết. Thật tốt tiếp nhận ta lửa giận. Chưa chờ Mỹ thiếu phụ nói chuyện, điện lớn cửa lớn đột nhiên bị người đẩy ra. Một trương có chút anh tuấn nam nhân đi đến, chính là Đông Diêm giáo phó giáo chủ Đoạn Nham Khanh. Giáo chủ, người gọi ta đến, nhưng là muốn có lớn kế hoạch, muốn động thủ. Đoạn Nham Khanh vừa tiến đến liền cùng Hắc Phong lão quỷ đánh chào hỏi. Đột nhiên ánh mắt rơi vào Mỹ thiếu phụ trên người, sắc mặt không khỏi đại biến. Lương Sam, ngươi, Mỹ thiếu phụ sắc mặt có điểm thương trắng. Hắc Phong lão quỷ sắc mặt cũng có chút không tự nhiên. Bởi vì cái này Mỹ thiếu phụ không phải là người khác. Chính là phó giáo chủ Đoạn Nham Khanh lão bà. Đây là ngươi nữ nhân. Đoan Mộc Khung ở trong nội y vò rồi Mỹ thiếu phụ một cái. Lạnh lùng hỏi nói, hắn tự nhiên nhận biết Đông Diêm giáo phó giáo chủ. Đoạn Nham Khanh trên trán nổi lên gân xanh, toàn thân có chút phát run. Hắn muốn giết người, thế nhưng là hắn biết rõ, chỉ cần dám có bất kỳ vô lễ, cả nhà của hắn đều phải chết. Trong lúc nhất thời, hắn đại não chỗ trống rồi. Nguyên lai ngươi là hắn nữ nhân a. Đoan Mộc Khung lãnh khốc vừa nhìn về phía Mỹ thiếu phụ. Không phải là. Mỹ thiếu phụ nói năng lộn xộn. Rất tốt. Đoan Mộc Khung ngẩng đầu nhìn Đoạn Nham Khanh. Mặc kệ nàng có phải hay không là ngươi nữ nhân, cái này nữ nhân đêm nay về ta. Đêm nay qua đi, ta còn muốn hay không, đó là việc của ta, không liên hệ gì tới ngươi. Cho nên hiện tại ngươi có thể lăn rồi. Đậu xanh rau muống ngươi tổ tông. Đoạn Nham Khanh rốt cục nhẫn không thể nhẫn, một tiếng giận mắng, liền nắm chặt nắm đấm, hướng Đoan Mộc Khung đánh tới. Đoan Mộc Khung ngồi ở nguyên chỗ không động, làm Đoạn Nham Khanh thân thể tiếp cận hắn lúc, một bên Hắc Phong lão quỷ rốt cục nhịn không được ra tay. Một quyền hung hăng vung ra, ếch, Đoạn Nham Khanh kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ thân thể đột nhiên bay ra, cuối cùng trùng điệp ngã tại điện lớn cửa ra vào. Đoạn Nham Khanh giãy giụa lấy bò lên, còn muốn động thủ, Hắc Phong lão quỷ rốt cục nhịn không được mở miệng. Đoàn huynh, ta khuyên ngươi được rồi. Lập tức quỳ xuống nhận tội. Tính rồi, còn muốn ta nhận tội. Ha ha ha, Đoạn Nham Khanh có chút điên cuồng cười ha ha. Hắc Phong lão quỷ, ta xem như nhận biết ngươi rồi. Ta rốt cục biết rõ, ngươi vì cái gì gọi là ta đến rồi. Chính là muốn âm ta ha. Con mẹ nó ngươi chính là như vậy buồn nôn. Đoạn Nham Khanh, ta để ngươi được rồi. Là vì tốt cho ngươi. Hắc Phong lão quỷ khẽ nhíu mày. Vì tốt cho ta. Ha ha, ngươi cho rằng ta không biết rõ. Ngươi nằm mộng cũng nhớ diệt rồi Tứ Hải Tông. Coi như bởi vì cái này khốn nạn ngăn lấy. Ngươi sớm đã lòng mang bất mãn. Hiện tại tốt rồi. Kia Đạm Thai Tuyết có rồi nam nhân. Ngươi cho rằng cái này khốn nạn sẽ cho phép ngươi đại khai sát giới sao? Ha ha ha, ngươi sai rồi. Cái này khốn nạn liền ưa thích hàng second hand. Hắn liền thích ăn thừa ăn. Kia Đạm Thai Tuyết có rồi nam nhân. Hắn càng ưa thích a. Hắc hắc, Đoạn Nham Khanh điên cuồng cười to. Im ngay, ngươi im miệng cho ta. Hắc Phong lão quỷ sắc mặt kịch biến. Hắc Phong, Đoàn Mộc Khung bỗng nhiên âm trầm ngăn cản rồi Hắc Phong lão quỷ chen vào nói. Đại nhân, đại nhân, Hắc Phong lão quỷ gấp rồi. Đoàn Mộc Khung lại là nhìn về phía Đoạn Nham Khanh. Dữ tợn nói, Đoạn Nham Khanh, ta còn sẽ nói cho ngươi biết. Ta không ngừng ưa thích đoạt người khác nữ nhân. Ta còn ưa thích ở nàng trước mặt nam nhân. Từng bước một đưa nàng biến thành ta dâm tiện nhất nữ nô. Như thế nào, Vương Bát Đản, ta cùng ngươi liều rồi. Đoạn Nham Khanh quát lên một tiếng lớn, không để ý hậu quả lần nữa đánh tới. Bất quá lập tức, hắn liền lần nữa bị Hắc Long lão quỷ cản xuống. Hắc Phong lão quỷ cũng không dám để vị này hoàng tộc dòng chính làm bị thương một sợi lông. Phế rồi hắn tu vi, đem hắn ném vào phòng ta. Ta mời hắn thật tốt thưởng thức ta chơi nữ nhân thủ đoạn. Đoàn Mộc Khung đột nhiên đứng lên. Lại nói, nhanh lên, ta phải lập tức phát tiết ở tiện nhân này trên người. Vâng, Hắc Phong lão quỷ ánh mắt hung ác. Hắn phó giáo chủ, nhiều năm hảo hữu. Hừ, vì rồi hắn bá nghiệp. Cái này đều có thể hy sinh. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Đoạn Nham Khanh tức sủi bọt mép, cơ hồ bạo liệt, thế nhưng là hắn căn bản không phải Hắc Phong lão quỷ đối thủ. A Sam, Lương Sam, hắn gọi ngươi đấy. Đoàn Mộc Khung xoay đầu nhìn về phía Mỹ thiếu phụ, nhưng mà Mỹ thiếu phụ lại là cắn răng, lập tức tiến lên kéo lại Đoàn Mộc Khung cánh tay, thân mật nói, là làm Đoàn Mộc đại nhân nữ nhân. Vẫn là làm một cái nhỏ tông phái phó giáo chủ nữ nhân. Ta nghĩ toàn thiên hạ nữ nhân đều biết rõ làm như thế nào tuyển. Ha ha ha ha, Đoàn Mộc Khung cười như điên. Không sai, toàn thiên hạ nữ nhân đều nên nằm ở ta dưới thân. Xem ra ta không cần dạy dỗ, ngươi đã là không sai nữ nô rồi. Bất quá có chút tiện nhân, lại phải thật tốt dạy dỗ dạy dỗ. À, Đoạn Nham Khanh giận dữ công tâm, đột nhiên cuồng phun một ngụm máu tươi. Tiện nhân, tiện nhân, Đoạn Nham Khanh vậy triệt để điên cuồng rồi. Oanh, đột nhiên, lực lượng cuồng bạo điên cuồng tăng vọt. Toàn bộ dưỡng tâm điện lớn đều bị cái này sức mạnh mang tính hủy diệt chấn khắp nơi vỡ vụn. Không tốt, Hắc Phong lão quỷ sắc mặt đột biến. Hoàn toàn không muốn sống rồi. Một cái cực cảnh tầng một cao thủ. Thiêu đốt tinh nguyên liều mạng. Chính là hắn vậy đau đầu. Nhanh chóng mời cái khác hai vị phó giáo chủ đến. Cùng một chỗ vây giết cái này Tứ Hải Tông gian tế. Hắc Phong lão quỷ đột nhiên hét lớn. Ta ngược lại thành gian tế rồi. Ha ha ha. Nói thật tốt. Đoạn Nham Khanh điên cuồng cười to. Thủ hạ cũng không ngừng, điên cuồng công hướng Đoan Mộc Khung cùng Mỹ thiếu phụ. Hắn có không gì sánh nổi oán hận chi khí muốn phát tiết. Muốn giết tận tất cả mọi người. Đáng tiếc, cho dù thiêu đốt rồi tinh nguyên, nhưng hắn vẫn là bị Hắc Phong lão quỷ cưỡng ép cản xuống. Thiêu đốt tinh nguyên, thế nhưng là rất nhanh liền chết rồi. Nhanh lên chế phục hắn đưa qua. Không phải hắn coi như không nhìn thấy ta chơi nữ nhân thủ đoạn rồi. Đoàn Mộc Khung không thèm quan tâm cười lớn, mang theo Mỹ thiếu phụ rời đi. Đồng thời thanh âm rét lạnh cũng là truyền tới. Hắc Phong, ngươi không phải là muốn diệt Tứ Hải Tông sao? Theo ngươi kế hoạch tiến hành a. Đạm Thai Tuyết tiện nhân kia, ta vốn định cưới nàng, thực tình đối nàng, nhưng đường là nàng chọn. Hiện tại, nàng chỉ xứng làm ta nữ nô. Vâng, Hắc Phong lão quỷ vui mừng quá đỗi. Hắn muốn chính là cái này kết quả. Bây giờ rốt cục bắt đầu động thủ rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?